Vợ ơi, về đi anh nhớ em rồi. Chương 4, góc truyện audio.com. 4, ôm 20 tỷ bỏ trốn. Còn mang con của tôi đi. Hạ chu em được lắm. Cô Bắc Duật tiến tới nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô Bắc Duật, 20 tỷ của anh tôi sẽ trả lại. Hai đứa trẻ này chúng không phải là con của anh, còn giờ thì buông tôi ra. Hạ Chu nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường, trong đáy mắt của cô dường như hắn không còn quan trọng nữa. Cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Ông chú nói gì thì nói, đừng có mà động tay động chân. Cậu nhóc tiến lên phía trước hất mạnh tay hắn ra. Cậu bé, đây là chuyện của người lớn, con nít không nên xen vào. Hắn tiến đến xoa xoa đầu cậu nhóc. Bỏ bàn tay ông chú ra. Chỉ có ba mẹ tôi mới có đặc quyền này. Đụng chạm mẹ người khác mà bảo chuyện người lớn à? Cô chỉ biết nhìn nó mà hận, không thể nói con người khốn kiếp trước mặt là ba của nó. Chắc nó sẽ bỏ cơm không xem tạp chí đồ bơi luôn. Mami, chú đó là ba của con ạ. Hạ Nhi lay lay tay cô, khuôn mặt có vẻ rất chờ đợi câu trả lời. Không phải, chú đó là người xấu, con nên tránh xa chú ra. Vâng, nhìn con bé sụ mặt xuống mà cô có chút đau lòng. Nếu nó biết người muốn giết nó khi còn trong bụng là ba của nó, chắc nó sẽ rất buồn. Ngày mai 20 tỷ sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Từ nay xem như chúng ta chưa từng quen nhau. Dứt lời cô dẫn hai đứa trẻ rời khỏi đó. Hừm, cô ta càng lúc càng thú vị. A Nhất điều tra xem thời gian qua cô ta đã làm gì, hai đứa trẻ là con của ai. Đặc biệt là chỗ ở hiện tại. Tôi muốn cô ta. Chấm chấm, hắn cười tà rồi nhìn theo bóng dáng cô. Trên xe, bác thần, chuyện này là sao? Tại sao con lại ở quầy bán đồ phụ nữ? Dạ, con, cậu nhóc có vẻ ấp úng, mẹ mà biết cậu đi mua nội y chắc sẽ tét mông cậu. Anh hai nói phụ nữ khi mặc nội y rất quyến rũ nên đã mua tặng mami. Người xem anh có chu đáo không? Hạ Nhi vừa nói vừa cần nó lên xem. Cô, tài xế, còn ú à bơ nhau rồi sao? Cách chương.